Chuyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 59, Người Ra Đi. Lăng Dịch ngồi bên giường, ngẩng đầu lên phát hiện cửa phòng bị mở ra một cái khe. Thiền Thiền tránh sau lưng cửa, đang từ bên trong nhìn anh. Lăng Dịch giơ tay lên lau mặt mà che giấu đi cảm xúc một chút, vươn tay ra nhìn Thiên Thi nói: "Thiên Thi à, lại đây đi." Thực ra thì sáng sớm tỉnh lại, Lăng Dịch nhận thấy Lăng Húc rời khỏi. Chuyện đầu tiên anh làm chính là đến phòng của Thiên Thiên. Nhìn Thiên Thiên vẫn còn đang ngủ say, Lăng Dịch cảm thấy yên tâm, bởi vì Lăng Húc không có khả năng sẽ bỏ lại Thiên Thiên mà rời đi. Lúc ấy anh gọi cuộc gọi đầu tiên cho Lăng Húc, nhưng mà Lăng Húc không nhận. Vẫn luôn chờ đến cuộc gọi thứ ba, Lăng Húc đó cho anh biết một kết quả là như vậy. Lăng Dịch phẫn nộ như ít còn trộn lẫn thành phần bất lực. Nhưng bây giờ khi mà nhìn Thiên Thiên, anh lập tức bất giận không ít. Như ngay từ đầu, anh cho rằng Lăng Húc không có khả năng bỏ lại Thiên Thiên mà rời khỏi, Lăng Húc vẫn sẽ trở về. Thiên Thiên có một chút sợ hãi, bởi vì nó thấy được Lăng Dịch phát giận mà ném di động đi. Lăng Dịch ôm Thiên Thiên lên, ngồi trên chân của mình, sờ sờ mặt của nó. "Tỉnh lúc nào chứ?" Thiên Thiên đáp: "Lúc bác gọi điện thoại đó." Lăng Dịch hùng tráng của nó một cái: "Tôi xin lỗi, âm thanh lớn quá, ồn đến con hay sao chứ?" Thiên Thiên tựa đầu vào trong lòng ngực của Lăng Dịch rồi hỏi: "Ba đi đâu vậy hả bác?" Lăng Dịch nói với nó: "Ba có một chút công việc muốn đi công tác, mấy ngày nữa ba sẽ trở lại." Thiên Thiên có một chút lo âu bất an: "Sao ba không nói với con chứ?" Lăng Dịch dịu dàng trấn an nó: "Bởi vì đi quá gấp đi, ba muốn cho con ngủ thêm một lát nữa, cho nên không có đánh thức con." Thiên Thiên an tĩnh ở trong chốc lát, rồi lại hỏi Lăng Dịch: "Vừa rồi bác gọi điện thoại cho ba hay sao hả?" Lăng Dịch dùng tay gãy tóc rơi loạn của nó một chút: "Ừ." Thiên Thiên hỏi: "Đang tức giận hay sao?" Lăng Dịch hơi tạm dừng: "Không tức giận, không nên gấp gáp mà, hai ngày nữa ba sẽ trở lại thôi." Thiên Thiên vươn tay ôm lấy thắt lưng của Lăng Dịch: "Dạ." Năm đó Lăng Húc bị mẹ cùng với Tào Bác Hàng mang đến thành phố này, lúc mà cậu còn chưa có tốt nghiệp trung học. Dụng ý của người lớn đều là để cho cậu tiếp tục chuẩn bị thi, nhưng nói cái gì thì cậu cũng không chịu tới trường, mà là lựa chọn tham gia quân ngũ. Sau vừa đi vài năm trở về là đã mang theo Thiên Thiên mới vừa sinh ra không lâu thăm bà nội. Đối với cái thành phố này, Lăng Húc chỉ là khách qua đường, không có tình cảm gì cả. Năm đó mang theo Thiên Thiên trở về, cậu chỉ lưu lại khoảng thời gian ngắn liền rời đi. Khi đó thì Tào Bác Hàng cùng với mẹ của cậu sống còn chưa có tới mức không xong như vậy. Lăng Húc không lựa chọn ở lại thành phố mà cậu không có lòng trung thành này, mà là trở về cái nơi mà cậu đã từng lớn lên từ nhỏ. Có đôi khi cậu cũng không biết rốt cuộc mình còn quyến luyến những cái thứ gì. Trăn trở thay đổi vài công việc, trước đó có một chút tích góp, bởi vì Thiên Thiên sinh bệnh nằm viện dường như là được tiêu hết, cậu đành phải cắn răng trả lại phòng trọ đang thuê, mang theo Thiên Thiên đi tìm một công việc có cung cấp chỗ ở. Tận mắt nhìn thấy duyệt cô dưới tay của Lăng Dịch phát triển bay nhanh, đến lúc nhận lời mời làm mễ Tô Trang Viên, cậu có nhìn thấy duyệt cấu đối diện, Lăng Húc dường như là sẽ không đi duyệt cấu. Cậu còn tận lực tránh đi thu hoạch tin tức về Lăng Dịch. Nếu như biết Lăng Dịch còn yêu cậu, cậu sợ chính mình sẽ trở nên yếu đuối. Thực ra thì nói cho cùng, giữa cậu và Lăng Dịch không có khúc mắc nào mà không giải quyết được. Cậu yêu Lăng Dịch không chứ? Đương nhiên là yêu rồi. Không phải thì vì sao sẽ sinh ra Thiên Thiên chứ? Nhưng có lẽ đã đi thì không quay đầu trở lại, không hối hận. Nếu như năm đó đã hạ quyết định thì nên gánh vác kết quả kia. Đời người bỏ qua rất nhiều điều, nhưng mà ông trời lại rất tài tình, cho bọn họ một cơ hội mới, để đường thẳng song song với chân của bọn họ tương giao lần thứ hai. Về sau sẽ như thế nào chứ, chính bản thân của Lăng Húc cũng không biết. Tào Bác Hàng vì bài bạc mà mắc nợ, phòng trước kia đã bán, bây giờ là phải thuê phòng để ở. Lăng Húc tìm được địa chỉ mà mẹ đã gửi cho. Lúc mà cậu đi vào dãy nhà lầu cũ kỹ, liền chú ý tới có một người trẻ tuổi ngồi xổm ở ngoài cửa lớn để hút thuốc. Người kia ngẩng đầu nhìn con một cái, sau đó rồi lại tiếp tục hút thuốc. Lăng Húc đi dọc theo hành lang đi lên trên lầu, tìm được số phòng bây giờ mà bọn họ đang ở, gõ gõ cửa phòng. Qua thật lâu, dù vang phái từ bên trong thật cẩn thận mở cửa phòng ra một cái khe. Vì Tào Bác Hàng đánh bạc thiếu nợ mới làm cho cái nhà này trở thành nghèo nàn rất mộng tơ như bây giờ. Lăng Húc phát hiện ra mẹ của cậu còn tiêu tụy và già nua hơn lần trước khi gặp mặt, thậm chí hai bên mái tóc mai đã trắng hết rồi. Tào Bác Hàng thiếu tiền người ta, bây giờ đã bị bắt đi qua rồi, đội vô phán phán chuẩn bị tiền chuộc người. Phòng ở trong nhà đều bán đi, bây giờ thì chỗ nào còn tiền cứu người trở về. Dù phán phán trừ tìm con trai, nghĩ không ra bất luận những cái biện pháp khác. Bên trong phòng thuê nhỏ, ngay cả cái sofa cũng không có. Lăng Húc ngồi trên ghế, nói với mẹ: bảo người đi. Dù phán phán lắc đầu: những người đó ở trong này thế lực thật là lớn đó con ạ. Mở công ty đầu tư gì đó thực ra chỉ là để rửa tiền thôi. Trong tay có giấy nợ của ba con, dù cho mẹ có bao nguyên bắt một hay hai người đi vào, người kia dư lại vẫn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Lăng Húc cảm thấy có một chút mệt mỏi. Con cũng không có biện pháp đâu. Tào Bác Hàng thì mẹ cũng không phải là không biết rồi. Đừng nói là con không có tiền, dù là con đi mượn 20 vạn để cứu ông ta ra, lần sau này ông ta cũng sẽ không tiếp tục đánh cuộc nữa hay sao chứ? Không đấy thì lại thừa nhận cho được chứ? Dù Phan Phan hẳn là nghe ra lần này ngữ khí của Lăng Húc là khác lần trước, nhưng bây giờ bà một lòng lại vướng bận Tào Bác Hàng nên không có chú ý tới. Bà nói: nhưng mà báo của con, ông đã thề sẽ chặt ngón tay, sau này không bao giờ đánh cuộc nữa đâu. Lăng Húc có một chút buồn cười: mẹ tin hay sao chứ? Dù Phan Phan nói: thực sự là ông ta thực sự cắt một ngón tay trước mặt của mẹ đó. Nói vậy sao mẹ sẽ không bao giờ đánh cuộc nữa đâu. Lăng Húc giật mình nhưng mà vẫn cứ nói: hữu dụng hay sao? Dù Phan Phan nói: mẹ cũng là không thể nhìn ông ấy chết đi mà. Lăng Húc rất muốn nói bà dứt khoát để cho ông ta chết đi, nhưng dù sao cũng nói không nên lời. Dù Phán Phán nhìn vào vẻ mặt mệt mỏi của cậu rồi hỏi: nè, Thiên Thiên đâu rồi hả? Thiên Thiên vẫn luôn đi theo Lăng Húc, mặc kệ là Lăng Húc đi nơi nào cũng sẽ không bỏ lại Thiên Thiên, bởi vì giao cho người khác cậu sẽ lo lắng. Nhưng mà lần này Lăng Húc lại nói: giao cho người khác giúp con chăm sóc rồi, cũng không thể nào để cho Thiên Thiên đồng thời trở về gặp mấy cái chuyện sốt ruột của các người đi ha. Dù Phán Phán nghe như vậy thì cúi đầu. Bà nhiều ít bị những cái lời này của Lăng Húc làm cho thương tổn. Lăng Húc biết cậu là không có lựa chọn, nếu không nghĩ biện pháp gom 20 vạn để trả giúp bọn họ thì sẽ phải mang mẹ đi, mặc cho Tào Bác Hàng tìm chết. Nếu như là cậu lúc 17 tuổi thì sẽ không một chút do dự lựa chọn người sau, bởi vì ngay cả mặt mũi Tào Bác Hàng cậu cũng chưa từng thấy. Nhưng bây giờ cậu vẫn là không thể nào nhẫn tâm được, bởi vì cái người đàn ông Tào Bác Hàng dù có vô liêm sỉ như thế nào cũng đã từng ở chung ở trong cuộc sống ngắn ngủn. Ông ta đối với Lăng Húc vẫn thực sự rất tốt, nhưng mà cậu kiếm ở đâu ra 20 vạn để chứ? Lặng lặng ngồi thật lâu, cậu họ Dù Phán Phán mua số điện thoại của cái đám người cho vay nặng lãi bắt Tào Bác Hàng đi, gọi qua liền nói: tôi chính là con trai của Dù Phán Phán, về chuyện của Tào Bác Hàng đang nợ các người, tôi đến để trả giúp ông ta đi. Nhưng mà nhất thời tôi lấy không ra nhiều như vậy được, có thể nói chuyện sau không chứ? Đối phương chỉ cầu tài, giết Tào Bác Hàng không bằng tìm người có thể giúp ông ta trả tiền. Điểm ấy Lăng Húc vẫn là rất rõ ràng. Quả nhiên đối phương muốn thương lượng một chút rồi nói với cậu: vậy thì bên anh lại đây một chuyến đi, chúng ta giáp mặt rồi nói chuyện, có thể hay sao? Lăng Húc đáp, cúp điện thoại. Dù Phan Phan cưỡng trương mà nhìn cậu: mẹ à, con phải đi gặp bọn họ, nhìn xem mình có thể đem người đàn ông của mẹ trở về hay là không được. Dù Phán Phán liền kinh quản: nè, con đừng có đi qua chứ. Dạ, với con mà đi qua, bọn họ không chịu thả con thì làm sao bây giờ chứ? Lăng Húc đứng lên, chỉnh lý ống tay một chút: không phải là mẹ lựa chọn hay sao chứ? Mẹ chính là bảo con trở về chính là để cứu chồng của mẹ mà. Chúng ta thì không có 20 vạn, phóng chừng con cùng với ông ta chỉ có thể trở về một người thôi. Con đổ ông ta về, về sau trả đủ công ơn nuôi dưỡng của mẹ. Các người sống qua ngày cho thật tốt đi. Lăng Húc không cho rằng chuyến đi này có gì hung hiểm. Cậu lại cảm thấy mình đủ ứng phó được. Nói cho cùng, 20 vạn đồng tiền thôi, không tính là số lượng quá lớn. Nói ra cái lời này không phải là thực sự muốn chặt đứt quan hệ với Du Phán Phán, mà là chỉ để hưởng thụ một chút khoái ý trả thù. Quả nhiên, Du Phán Phán bắt lấy tay của Lăng Húc, nói cái gì cũng không cho cậu đi. Không đi à, Tiểu Húc, chúng ta đi tìm cảnh sát đi. Không được coi như xong đâu. Con ngàn vạn lần đừng có đi mà. Mẹ cậu xin con đó. Lăng Húc cảm thấy mình vẫn rất là ấu trĩ. Nhìn mẹ gấp như vậy, rực kích động như vậy, nhiều ít có một chút vui vẻ. Cậu bỏ tay của bà ra. Bọn họ chỉ là phái người tới đón con đó. Con sẽ đi xuống chờ xe của bọn họ. Dù Phan Phan vẫn luôn đi theo Lăng Húc xuống dưới lầu, bà nói cái Lăng Húc tuyệt đối không cho cậu đi. Sau lại có người lái xe tới đón Lăng Húc. Dù Phan Phan hô to, con của tụi nó không có đi đâu. Các người cứ mặc xác mà giết ông ta đi. Đừng làm cho con của tôi đi mà. Lăng Húc bỏ tay của bà ta ra, đi theo người mà lên trên xe. Tào Bắc Hàng thiếu tiền, cái tên cho vay nặng lãi là ông Bằng, rất có thế lực ở địa phương, nhưng mà Lăng Húc không hiểu biết những cái thứ đó. Cậu ngồi trên xe yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng nghĩ đến Thiên Thiên. Không biết Thiên Thiên tỉnh lại có cảm thấy sợ hãi hay là không. Tuy rằng là tình cảm của nó và Lăng Dịch thực tốt, nhưng mà ở chung cũng chỉ có là nửa năm ngắn ngủi thôi. Đi theo mình lại hơn đến tận 5 năm chưa từng tách ra. Vẫn có một chút xúc động. Khi đó chỉ không biết làm như thế nào để đối mặt với Lăng Dịch. Cũng vì chuyện này nên yên lặng mà rời đi. Đến tận bây giờ, khi mà hơi tỉnh táo lại, thì lại cảm thấy có lẽ là mình không nên trốn tránh như vậy. Cậu giơ tay lên che mặt, trong đầu thì hỗn loạn vô cùng. Ký ức 17 tuổi cùng với 27 đã đồng thời nhảy lên. Rõ ràng giống như là chuyện mới vừa xảy ra ngày hôm qua, làm cho cậu thực khó yên tĩnh, cẩn thận suy nghĩ rõ ràng. Điều duy nhất có thể xác định chính là rời khỏi chỉ mới có nửa ngày mà cậu đã bắt đầu cảm thấy nhớ Thiên Thiên cùng với Lăng Dịch. Xe không đi ra khỏi thành phố mà dừng ở một trấn nhỏ tương đối cũ nát ở ngoại ô. Lúc mà xe bánh mì dừng lại, người trẻ tôi đi phía sau Lăng Húc không kiên nhẫn mà vươn tay đẩy cậu một cái. Lăng Húc chú ý tới động tác của hắn ta, thân thể nhanh chóng dịch qua bên cạnh. Kết quả tay của họ đẩy hụt, bởi vì không có lực cản, toàn bộ thân thể ngã về phía trước té ra ngoài, ghé vào cửa xe. Nè, làm gì vậy hả? Tài xế vừa kêu quay đầu nhìn thấy, cho rằng Lăng Húc giở trò quỷ, liền khẩn trương. Lăng Húc mở tay ra nhún vai, y bảo là cái gì cũng không làm. Bởi vì một chút ngoài ý muốn này, đối phương lại có vẻ bắt đầu cẩn thận. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy ông Bằng, Lăng Húc phát hiện ra đối phương là một người đàn ông trung niên, ụt mịch vui vẻ. Nói chuyện thì vô cùng khách khí, một chút cũng không giống như cái kẻ là cho vay nặng lãi, uy hiếp muốn giết người. Ông Bằng nhìn thấy Lăng Húc, vẫn cứ luôn nói liên miên cằn nhằn tố khổ, nói tờ bạc hàng thiếu tiền của ông ta không trả, mắt thấy là còn hơn 10 ngày sẽ đến năm mới rồi, liền thưởng phát cho công nhân công ty bọn họ là chưa đủ. Cái mà ông ta gọi là công ty chính là công ty chuyên môn đầu tư để rửa tiền. Lăng Húc lý giải gật đầu, tôi sẽ trả cho ông ta. Ông Bằng lập tức ra mặt vui vẻ. Lăng Húc lại nói tiếp, nhưng mà bây giờ tôi không có tiền đâu, khả năng phải chờ một thời gian nữa. Nụ cười trên mặt của ông Bằng trong giây lát lại thu lại. Ông ta nói, anh em à, cậu đùa tôi hay sao? Lăng Húc nói với ông ta, không có biện pháp đâu, tôi rất có thành ý đến để nói chuyện, cũng là có thành ý muốn trả cái số tiền này. Nếu không tôi không hạ tất phải lại đây đâu. Các người cứ tùy ý mà xử trí Tào Bắc Hàng là được rồi, tôi và ông ta chẳng có tình cảm gì cả. Ông Bằng hoài nghi mà nhìn cậu, nè, cậu không phải là con trai của Tào Bắc Hàng hay sao? Lăng Húc lắc đầu, tôi là con của vợ ông ta, không phải của ông ta. Ông Bằng nghe Lăng Húc nói như vậy rồi lập tức bảo, còn kế hay sao? Nè, người trẻ tuổi không tội mà, thật là giả nghĩa khí đó. Không phải cha ruột của cậu còn đồng ý giúp trả tiền lẻ hay sao? Lăng Húc nói, xem như là tôi thứ mẹ của tôi. Ông Bằng chần chờ, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói với Lăng Húc: trước thềm năm mới không thể nào chậm hơn đâu. Lăng Húc vẫn là lắc đầu như cũ: không có gì như vậy. Thực ra thì trước năm mới cũng không phải là không có khả năng cậu có thể đi tìm người để vay tiền. Lúc này người thứ nhất nhảy vào trong óc chính là Lăng Dịch, nhưng mà cậu không nguyện ý mượn Lăng Dịch cái số tiền này. Cũng như chuyện Lăng Dịch đề xuất giúp cậu mơ tìm bánh ngọt, nhưng mà cậu từ chối vậy đó. Cậu tin tưởng rồi một ngày nào đó mình có năng lực mở tiệm thuộc về mình. 20 vạn đối với cậu mà nói có lẽ là một hay là hai năm sau không phải là chướng ngại gì. Nhưng mà tình huống tới quá mức đột nhiên. Ông Bằng lại nói: cậu suy xét cho rõ ràng đi. Nếu mà trễ hơn thì không chỉ là 20 vạn đâu, lợi tức sẽ tiếp tục nổi lên cho mà coi. Lăng Húc nghe như vậy nên liền nói: làm việc chú tính cho tôi đi. Ông Bằng nhìn cậu có một chút do dự không quyết. Lăng Húc nói với ông ta: nhưng mà tôi lại có một điều kiện. Ông Bằng nâng cầm ý bảo cậu nói. Lăng Húc nói: băm tay của tàu bắt hàng ra. Ông Bằng sửng sốt một chút: nè, cậu nghiêm túc chứ? Lăng Húc đáp: tôi nghiêm túc. Ông Bằng trầm ngập suy nghĩ một hồi lâu, nói với Lăng Húc: cậu chờ tôi chút. Nói xong, ông ta dĩ Lăng Húc lại, gọi cho hai đàn em ông ta mang tới nhìn cậu, chính mình đứng dậy mà rời khỏi. Chờ đợi cậu có một chút lâu, Lăng Húc phát hiện ra mình chỉ cần an tĩnh lại, trong đầu nghĩ đến tất cả đều là Lăng Dịch. Không biết sao, lại nhớ tới cái năm mà Mang Thiên Thiên đi mái tới ba, đụng phải Lăng Dịch. Cho đến tận bây giờ nghĩ lại, khi đó Lăng Dịch thực sự rất là lãnh đạm. Lúc ấy nhiều ít vẫn có một chút bị thương đi, nhưng mà bị thương thì như thế nào chứ? Lăng Húc vẫn cho rằng đó là tự mình làm tự mình chịu. Rõ ràng cậu là người hiểu rõ Lăng Dịch nhất ở trên thế giới này, vậy mà lại dùng cái loại phương thức đó để từ chối Lăng Dịch. Làm sao có thể trông cậy Lăng Dịch sẽ quay đầu để thỏa hiệp với cậu chứ? Nếu như chính mình đã làm quyết định rồi, Lăng Húc luôn luôn tự nói với chính mình không được hối hận. Nhưng đến tận bây giờ, hoặc nhiều hoặc ít cậu lại có một chút hối hận. Giữa cậu và Lăng Dịch nếu như bất cứ người nào thỏa hiệp, có lẽ sẽ không đến mức tách ra lòng như vậy. Lúc ấy cậu vì ba qua đời mà lưng lại đeo gông xiềng đạo đức, thực sự mình cũng phải đeo lên lưng mãi mãi hay sao chứ? Cái mũi của Lăng Húc đỏ lên, cậu cảm thấy mình thực là buồn cười. Rõ ràng cái gì cũng nhớ ra cả rồi, nhưng vẫn bị cái tình cảm của thiếu niên khống chế tư duy, sẽ biến thành yếu đuối, biến đến muốn ỷ lại Lăng Dịch. Lúc mà ông Bằng trở về, nhìn thấy Lăng Húc giống như là đang khóc, ông ta nhất thời có một chút há hốc mồm. Người anh em à, không đến mức này đi chứ? Lăng Húc hút một hơi, lắc đầu rồi hỏi ông ta: sao? Thế nào chứ? Ông Bằng chực chực hai tiếng: yêu cầu của cậu á, tôi không làm chủ được đâu. Cho nên tôi đã liên hệ với một chủ tịch của chúng tôi rồi. Anh ta muốn mời cậu đi qua một chuyến á. Chủ tịch sao? Lăng Húc có một chút không hiểu. Ông Bằng nói: chính là chủ tịch của công ty chúng tôi. Cậu đi nói với anh ta đi. Nếu như có thể thuyết phục thì chỗ tôi không thành cái vấn đề này đâu. Lăng Húc nghe như vậy thì đáp: được, tôi nên nhớ nói với anh ta. Nói xong, ông Bằng lại gọi điện thoại liên hệ xe, gây sức ép hơn cả nửa ngày. Trung gian còn được cặp lòng đựng cơm lại cho Lăng Húc, nhưng mà cậu không có khẩu vị, cơ bản là chưa ăn. Chờ đến lúc mà Lăng Húc lên xe thì trời cũng đã tối rồi. Ông Bằng cùng với Lăng Húc đi. Ông ta ở trên xe nói với Lăng Húc: nè, mẹ của cậu gọi vài cuộc điện thoại lại đây đó, nói là để cho cậu trở về đâu, không cứu người đàn ông của bà ta nữa. Lăng Húc không nói gì. Ông Bằng cảm khái: dù sao thì con trai ruột tương đối là quan trọng hơn.